Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, nắm hạ. Canh 2, giữa trường mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, thất thần nhìn đi xa bóng lưng. Bọn họ không nghĩ đến là như vậy, vốn cho là Hoàng Kiện thần công tiến nhanh sau đó sẽ đối phó Trảm Linh Tông, cũng không định đến Trảm Linh Tông lãnh phi chạy trở về. Hoàng Kiện không chỉ không giết, trái lại muốn mời chào hắn tiến vào Kinh Thần Cung. Cung chủ không đáp ứng, Hoàng Kiện lại muốn cưỡng bức cung chủ đáp ứng, hơn nữa còn muốn động thủ đánh cung chủ. Đây quả thật là đủ điên cuồng. Ở tại bọn hắn quan trọng không thể tưởng tượng, đánh cung chủ lúc này chính là lấy hạ phạm ở trên, dựa theo cung quy đến xử trí, là muốn phế đi võ công tung cung ở ngoài. Có thể Hoàng Kiện dĩ nhiên không kiêng dè chút nào, làm đúng là điên. Lãnh phi, là ngươi giở trò quỷ. Trần Thắng không trung phủ nhiêm nhìn lãnh phi, khí định thần nhàn, thần sắc bình tĩnh. Lãnh phi cũng có chút khâm phục phần này dưỡng khí công phu, nhẹ nhàng lắc đầu, khả năng là các ngươi thần yêu thuật gây nên đi. Đây quả thật là thần yêu thuật gây nên. Thần yêu thuật hội hạ thấp Hoàng Kiện sức mạnh tinh thần, hội quấy dày lẫn lộn, cho nên mới phải dễ dàng như vậy chúng rồi chính mình mắt thần nhiếp thần thuật. Thân là một cái mạnh mẽ như vậy cao thủ, nhưng có thể bị chính mình khống chế, nói ra đúng là khó mà tin nổi. Bọn họ e sợ đều không nghĩ đến lúc này thử xem điểm. Đương nhiên cũng cùng tinh thần của chính mình mạnh mẽ tinh khiết có quan hệ. Ở tầng thứ 8 trước chính mình, xác thực không làm được. Trần Thắng không trung hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cũng đang hoài nghi lúc này thử xem điểm. Hắn không tin thế gian này có người có thể chống đỡ thiên thần dẫn, huống chi là 12 người thiên thần dẫn kết hợp lại. Hoàng Kiện tất nhiên là cả thế gian vô địch, vì sao ở lãnh phi trước mặt bó tay bó chân, nhất định là có kẽ hở. Bị lãnh phi bắt được, cái này kẽ hở rất khả năng chính là thần yêu thuật. Lãnh phi nói, nghe Trần trưởng lão ý của ngươi, chấp pháp đường có thể khắc chế hắn, này ngược lại là kỳ. Phàm phạm cung quy người, đoạn không tuẫn tư, lúc này chính là chấp pháp đường. Trần Thắng không trung hừ nói, lãnh phi nói, Hoàng Kiện trình độ như vậy còn có thể bị chấp pháp đường làm ra, chỉ có một cái nguyên nhân. Trần Thắng không trung phủ nhiêm mỉm cười, lung lay đầu. Lãnh phi theo dõi hắn, lạnh nhạt nói, các ngươi kinh thần quyết có kẽ hở, mà chấp pháp đường nắm giữ cái này kẽ hở. Cái này kẽ hở là các ngươi đặt trước, chính là vì có thể khống chế các đệ tử. Ánh mắt của hắn quét trải qua mọi người, lắc lắc đầu nói, các ngươi lợi hại đến đâu, vẫn là chạy không thoát kinh thần cung khống chế. Kinh thần cung đệ tử vì sao phải chạy trốn kinh thần cung khống chế? Trần Thắng không trung ngạo nghễ nói, lãnh phi, ngươi không cần gây xích mích ly gián. Lãnh phi nói, võ công mạnh hơn còn mặc người thịt cá, cái cảm giác này không ra sao thôi. Câm miệng. Trần Thắng không trung phủ nhiêm tay ra hạ, sắc mặt hơi trầm xuống. Lãnh phi, ngươi xác thực không nên sống sót. Lãnh phi nói, Hoàng Kiện đánh cho trải qua ta, ngươi có thể đánh, hơn nữa ngươi không lo lắng Hoàng Kiện thật đem Cố Tuấn Phàm giết chết. Không biết. Trần Thắng không trung lắc đầu nói, nhiều lắm đả thương, tuyệt sẽ không giết người. Hắn vẫn là kinh thần cung đệ tử, có kính nể. Ha ha, lãnh phi lắc đầu bật cười. Hắn tiếng cười chưa hạ cánh, xa xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Một ánh hào quang phóng lên trời, trực thấu vân tiêu. Không được. Trần Thắng không trung hoàn toàn biến sắc. Hắn nhìn ra đây là Cố Tuấn Phàm dùng hộ thân thần khí. Thân là cung chủ tự nhiên có hộ thân thần khí, cái này cũng là hắn chắc chắc chi, bởi vì dùng đến hộ thân thần khí, cái kia chính là đến nguy cấp đóng đầu. hơn nữa còn đối với Hoàng Kiện dùng. Cái kia giải thích Hoàng Kiện là có sát tâm. Lúc này tiểu tử đúng là điên. Hắn hóa thành một tia khói trôi về Lãnh Phi. Nhìn như du tỉnh, kỳ thực thật nhanh. Trong nháy mắt đến Lãnh Phi trước mặt, bàn tay phải tán phát ra oanh oanh ánh sáng. Lãnh Phi phẩy tay áo một cái tử. Xì, một đạo vô hình đao khí ép ra Trần Thắng không trung bàn tay phải. Nhất thời máu tươi hoành bay. Ngón trỏ khâu đến trường duyên nứt ra một đạo sở trường khẩu từ. Lộ ra bạch cốt âm u. Trần Thắng không trung xoay người liền đi. Hắn không nghĩ đến Lãnh Phi tu vi mạnh như thế. Chính mình một chiêu đều không tiếp nổi. Kế sách hiện thời chỉ có thể là Hoàng Kiện ra tay. Cũng chỉ có Hoàng Kiện mới có thể áp chế Lãnh Phi. Kinh thần cung ở trên hạ không người là địch thủ. Bao quát chấp pháp đường. Lãnh Phi lung lay đầu. Theo hắn đi nhanh. Chu vi các đệ tử nhưng cùng không ở trên. Một cái chớp mắt lại nhìn. Đã không thấy bóng người. Hoàng Kiện chính đè lên một chùm sáng mang đang đánh. Đoàn kia ánh sáng chính là Cố Tuấn Phàm. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng. Không nhìn thấy bóng người. Khác nào một vòng minh nguyệt. Dừng tay. Trần Thắng không trung gào to. Hoàng Kiện nhưng liều mạng. Hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Vài ướm máu. Dĩ nhiên bị thương. Hắn tự cho là không trung hạ vô địch. Nắm hạ Cố Tuấn Phàm là việc nhỏ như con thỏ. Vạn không nghĩ đến Cố Tuấn Phàm còn có thể thương tổn được chính mình. Hắn thâm cho là nhục, nhất định phải tiêu diệt Cố Tuấn Phàm. Hắn hiện tại chỉ có một cái niệm đầu, giết, giết, giết. Trần Thắng không trung nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, hơi thay đổi sắc mặt, quát lên: "Hoàng Kiện, ngươi thật điên rồi." Hoàng Kiện mắt điếc tai ngơ. Duy có bạo ngược, chấp pháp đường ở đâu? Trần Thắng không trung dương giọng quát lên. Bầu trời xuất hiện bốn bóng người, nhưng là bốn cái trung niên nam tử. Thân hình kiên cường như bốn cây tiêu thương, thẳng tắp rơi xuống Trần Thắng không trung trước mặt. Trần Thắng không trung trầm giọng nói, nắm hạ Hoàng Kiện, hắn luyện thần yêu thuật. Thái thượng trưởng lão, hắn đây là phạm tội gì? Các ngươi không thấy sao? Lấy hạ phạm tiến lên. Lấy hạ phạm ở trên. Hủy bỏ võ công. Trục xuất cung ở ngoài. Bốn người đồng thời quát lên. Bọn họ nhìn chằm chằm Hoàng Kiện. Vẻ mặt nghiêm túc. Trước mắt cái này Hoàng Kiện là bọn họ bản thân nhìn thấy người mạnh nhất. Khí thế kinh thiên động địa. Quả thật là đáng sợ. Một cái không được. Bọn họ e sợ muốn ngỏm tại đây. Bốn người từ trong lồng ngực lấy ra một cái bích ngọc như ý. Nhìn giòn tan, nhẹ nhàng thử xem hạ sẽ làm đoạn. Bốn cái bích ngọc như ý bắt đầu chán tỏa hào quang. Nhẹ nhàng vung lên động, bốn mảnh ánh sáng bắn ra. Trên không trung dung hợp làm một thể, trở nên thâm bích, rơi vào Hoàng Kiện. Hoàng Kiện không thèm để ý vung lên trường. Một mảnh ánh sáng nghênh ở trên lúc này đoàn thâm bích ánh sáng. Nhất thời buồn bã, nhưng mà sau bị thôn phệ. Thâm bích ánh sáng bao phủ Hoàng Kiện. Hoàng Kiện hoàn toàn biến sắc. Trầm giọng quát lên, đây là cái gì? Hắn cảm thấy quanh thân sức mạnh cấp tốc ở suy sụp. Bị lúc này bích lục ánh sáng thôn phệ. Thời gian nháy mắt, tu vi dĩ nhiên tổn hại một nửa. Lúc này chính là chấp pháp đường uy lực. Trần Thắng không trung quát lên. Hoàng Kiện, người thật sự cho rằng coi trời bằng vung. Kinh thần cung là có dã tâm tông môn. Các đời cung chủ lo lắng hết lòng. Dĩ nhiên tìm tới khắc chế thần yêu thuật biện pháp. Vì lẽ đó chấp pháp đường không chỉ có thể khắc chế kinh thần quyết. Còn có thể khắc chế thần yêu thuật. Hoàng Kiện một thân thông thiên quán địa tu vi, dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Thời gian nháy mắt bị thôn phệ hơn nửa tu vi. Xì, một đạo kêu nhỏ âm thanh. Cố Tuấn Phàm bắn ra một tia sáng trắng, xuyên qua Hoàng Kiện ngực. Hoàng Kiện hơi ngưng lại, thấp đầu nhìn lại, ngực phải khẩu đã bị thông suốt. có thể xem đến phần sau. Ngươi, Hoàng Kiện chỉ Cố Tuấn Phàm. Cố Tuấn Phàm thân ở trên ánh sáng thu lại, lộ ra mặt tái nhợt bàng. Âm u trừng mắt Hoàng Kiện, nắm hạ, bốn cái chấp pháp đường trung niên tiến lên bắt được Hoàng Kiện. Hoàng Kiện hữu tâm vô lực, chỉ có thể mặc cho bọn họ bắt chính mình. Niêm phong lại huyệt đảo cùng tu vi, nhưng mà sau quang đến địa ở trên. Công chủ, thái thượng trưởng lão, chúng ta trước tiên mang về, thẩm qua sau liền chấp hành. Bốn cái trung niên ôm quyền, một người nhấc lên Hoàng Kiện nhảy một cái đến không trung, biến mất không còn tăm hơi. Mọi người lúc này mới cản trở về, hai mặt nhìn nhau, bọn họ vạn không nghĩ đến sẽ là như vậy kết cục. Oanh oanh liệt liệt thiên thần dẫn, quay đầu lại dĩ nhiên là Công Dã Tràng. PS, thực sự xin lỗi, viết xong vứt bản nháp trong dương, dĩ nhiên đã quên phát ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.